Nhân sinh định mệnh chúng ta gặp gỡ. Chương 38, 38, Đào Nhã Tịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc trực thăng cất cánh bay đi mất. Từ trên cao có vài giọt nước nhỏ rơi xuống. Thẩm Quân Nghị đứng lặng một hồi. Anh khuỵu xuống. Nước mắt tuôn rơi. Khóc thành dòng. Tại sao? Cô nhẫn tâm vứt bỏ anh. Tại anh ngu chứ sao anh? Mẹ, tại sao lại không dẫn cha theo? Trên trực thăng, Lãnh Diệt Thần nắm lấy áo Lãnh Tuyết Vi mà cha hỏi. Giọng thằng bé có chút đặc tựa sắp khóc. Mẹ, Mạc Dương Lãnh chợt nắm lấy tay Lãnh Diệt Thần. Diệt Thần ngoan, đó không phải cha con. Ta, Lãnh Diệt Thần rút tay khỏi Mạc Dương Lãnh. Bắt đầu khóc thút thít. Không, người lúc nãy là cha của con. Chú không phải, ngoan nào, mẹ sắp kết hôn với chú rồi. Con phải gọi chú là cha. Tại sao mẹ lại không kết hôn cùng cha? Cái này, Lãnh Tuyết Vi á khẩu. Lãnh Diệt Thần bình thường rất hiểu chuyện. Bây giờ lại, không nhận được câu trả lời. Mặt Lãnh Diệt Thần xìu xuống. Rúc vào lòng cô, đôi mắt lim dim rồi thiếp đi. Lãnh Tuyết Vi ôm con vào lòng. Hai hàng mi chợt ướt. Làm sao Thẩm Quân Nghị lại quan trọng với thằng bé như vậy? Do máu mủ ruột thịt chăng? Nhưng căn bản, anh ta không xứng. Thành phố A, Lãnh Tuyết Vi tỉnh dậy cũng đã tờ mờ sáng. Cô quyết định đến công ty một chuyến. Bao lâu rời đi, lại để Mạc Dương Lãnh gánh vác toàn bộ. Cô trở về biệt thự. Trương Quang đã niềm nở chạy ra ôm cô vào lòng. Tuyết Vi, bao lâu nay anh nhớ em lắm. Lãnh Tuyết Vi vỗ nhẹ lưng của Trương Quang. Khóe môi chợt nhếch, nhớ cô. Thế điện thoại cũng không gọi một cuộc thì bảo là nhớ sao? Thẩm Quân Nghị có làm gì em không? Không có, em mới về, còn mệt, nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp em phần công ty. Lãnh Tuyết Vi hơi khựng, rồi cũng gật đầu đồng ý, vốn định giúp Mạc Dương Lãnh một chung. Xem ra để anh ta khổ mấy ngày rồi, ở nhà một ngày xem xét công ty cũng không tệ. Cô ra cửa tiễn Mạc Dương Lãnh và Trương Quang lên đường. Xong xuôi, bản thân vào laptop bắt đầu quan sát công ty, xem xét qua một lượt, cũng chẳng thấy gì bất thường. Reng reng, alo, sếp, sếp ơi, hợp đồng quan trọng để ký với công ty X đã mất rồi. Cái gì? Sao lại? Lãnh Tuyết Vi sốc nặng. Đó là hợp đồng để nuôi sống cái Lãnh thị này. Bây giờ lại, Trương Quang, một tia sáng lóe qua đầu cô hệt như mách bảo. Cô đến máy tính quan sát nhiều tình tiết khác của ngày hôm đó. Mọi thứ vẫn rất bình thường mà. Toàn định bỏ cuộc. Chờ đã. Lãnh Tuyết Vi nhìn thấy Trương Quang đang đi tới phòng trình chiếu. Bụp. Màn hình máy tắt. Lãnh Tuyết Vi hơi kinh ngạc. Phá camera sao? Ở bên này, Thẩm Quân Nghị cũng không dễ chịu bao nhiêu. Từ lúc Lãnh Tuyết Vi rời đi, anh chẳng buồn làm gì cả. Cô như ngự trị trong trái tim anh. Cả Lãnh Diệt Thần nữa. Cả hai đều là bảo bối trong lòng Thẩm Quân Nghị. Đúng là lúc trước anh đã sai. Cũng hối hận. Nhưng Lãnh Tuyết Vi cô không cho anh chút cơ hội sao? Lãnh Tuyết Vi. Lãnh Diệt Thần. Thẩm Quân Nghị anh rất nhớ hai người. Reng reng. Điện thoại của Thẩm Quân Nghị vang lên. Trợ lý. Bây giờ anh không có tâm trạng nghe máy. Đành vứt sang một bên. Tiếng điện thoại vẫn không ngừng reng. Hệt như có việc gấp. Thẩm Quân Nghị chán nản lại gần. Anh đưa tay ra bắt lấy điện thoại để nghe. Chuyện gì? Sếp, có gì thì mau nói nhanh. Sếp, cô Đào Nhã Tịnh đã tỉnh lại. Cách chương.